hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên đỡ dậy những cái bàn ghế bị đổ trên đất. Chiếc ghế vốn đã kêu cót két, bị đám người kia đá gãy một chân, chỉ còn cách ra hiệu cho Thường Bách ngồi tạm trên xe lăn. Thường Bách, đây là bảo tọa của tướng quân, không dám ngồi. Thẩm Thanh Nhiên rót trà cho hắn, rồi vào phòng thay nữ trang. Cậu không biết Thường Bách nhìn thế nào, nhưng nếu không nhận ra giới tính thật của cậu thì cứ coi như mình là phụ nữ. Còn về người Đường huynh thoáng qua kia, chắc chắn đám lưu manh kia sợ bị đánh, sau này cũng không dám nhắc lại. Thường Bách nhìn thấy phu nhân thong thả bước vào phòng chủ nhân, liền hào hứng sửa chữa chiếc ghế bị gãy. Thấy không, quần áo đều để chung một phòng rồi. Hắn sửa xong ghế, chờ Thẩm Thanh Nhiên ra, lại ám chỉ trong phòng chủ nhân có thuốc. Sau đó liền chủ động từ biệt, cố gắng duy trì hình tượng người nghĩa hiệp, không dám nán lại, sợ Thẩm Thanh Nhiên nghi ngờ. Thẩm Thanh Nhiên không biết phải cảm ơn thế nào cho phải. Không thể nói nên lời, chỉ biết đưa đồ. Khi đi giang hồ mang theo chút thức ăn dọc đường, Thường Bách cầm lấy thịt khô và bánh ngọt, mắt rưng rưng, chẳng phải chính hắn đã đưa chúng tới đây hôm trước sao? Bề ngoài hắn tỏ vẻ phóng khoáng rời đi, khi rẽ một góc, liền phi thân vào rừng, nhanh chóng tới ẩn nấp sau núi phía sau nhà Lý Phong. Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Nhiên không để căn bệnh trì hoãn phát tác, chịu đựng cơ thể đau nhức khắp nơi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lo lắng rằng Tạ Phỉ Phong sẽ như lần trước quay về sớm. Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn này, sẽ thất vọng đuổi cậu đi. Thẩm Thanh Nhiên thậm chí còn tự học cách sửa lại hàng rào bị đổ. Cậu vừa làm việc vừa nghĩ, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa về lại nguyên trạng, hôm nay coi như vẫn có thu hoạch. Đám lưu manh bị dạy dỗ một bài học, khiến cậu cảm thấy hả hê. Ngày hôm sau, Trương Thẩm tới chào từ biệt Thẩm Thanh Nhiên. Bà và con dâu gần đây làm mấy chục đôi giày, muốn mang lên thị trấn bán, có thể đi mất 2 ngày. Hỏi trước xem Thẩm Thanh Nhiên còn thiếu gì không. Hôm qua huynh đệ Lý Thu Sinh không biết bị ai đánh, mặt mũi bầm dập, giờ thì ăn vạ ở nhà họ Thái không chịu đi. Sáng nay Thái Di chửi mắng khắp làng đều nghe thấy. Trương Thẩm không nhịn được buôn chuyện, huynh đệ nhà họ Lý ở trong làng ăn không ngồi rồi, ai cũng không chịu được, chẳng ai chịu nổi. Thẩm Thanh Nhiên có chút động lòng, cũng muốn đi với Trương Thẩm. Cậu ở lại làng này chỉ để canh giữ ruộng mía, giờ đám lưu manh kia bị dạy dỗ như vậy, ngắn hạn chắc sẽ không dám tái phạm. Từ sự việc hôm qua cũng có thể thấy, gặp phải người vô lý, dù cậu có ở ngay ruộng mía cũng không tạo được bất kỳ đe dọa nào. Có thể cả lều trại cũng bị họ cướp sạch. Thẩm Thanh Nhiên có suy tính riêng, 5 mẫu mía, dù cậu có canh giữ tốt, cuối cùng cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như Tôn lão nhị không ai mua, thối giữa tại ruộng, vì vậy, cậu phải ra ngoài tìm người mua. Không muốn làm ruộng thì phải phát huy sở trường ở các lĩnh vực khác. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, nếu mình bán được mía, kiếm được chút thu nhập cho gia đình, Tạ Phỉ Phong sẽ bớt khổ cực, cũng không bị dân làng chê cười là sợ vợ. Khó khăn nằm ở chỗ, làm sao nói với Trương Thẩm, cậu chỉ là một người câm, không thể giao tiếp với Trương Thẩm, thôi thì cứ âm thầm theo sau, tự mình hành động. Kế hoạch tiêu diệt băng cướp trên sông của Tạ Phỉ Phong diễn ra đúng như kế hoạch. Đầu lĩnh băng cướp, Tào Đồng Phương, khi tuần tra trên sông, bất ngờ thấy một bức tranh vẽ mỹ nhân bay từ trên trời xuống. Dung nhan tuyệt mỹ, như tiên nữ, góc trái phía dưới tranh có một bài thơ nhỏ viết bằng bút lông, đính kèm vài giọt nước mắt, như thể mỹ nhân vẽ tranh rơi lệ, đầy đau thương. Tào Đồng Phương lòng dạ bồn chồn, đây là nữ nhi nhà ai, sao dám tự ý giấu giếm, không cho bổn lĩnh biết. Những cô gái xinh đẹp ở ven sông, nếu có thể trốn thì trốn, không trốn được phần lớn đều bị Tào Đồng Phương làm hại. Thuộc hạ không biết, hỏi liền mấy người, không ai biết. Tào Đồng Phương càng bồn chồn, hận không thể để mỹ nhân giống như trong bức tranh rơi từ trên trời xuống. Trên tranh có một bài thơ, một tên cướp nhỏ bé đột nhiên kêu lên, ta nhận ra vài chữ, nói đi, bài thơ nói rằng, cô gái này ngưỡng mộ vị anh hùng cái thế ngang dọc giang hồ, nguyện làm trâu ngựa cho anh hùng, nhưng đáng tiếc thân bất do kỷ, bị đưa lên một con tàu hàng, e rằng cả đời này chỉ có thể sống trên thuyền. Tên cướp nhỏ cảm thán từ đáy lòng, anh hùng, chẳng phải thủ lĩnh của chúng ta chính là anh hùng cái thế sao? Tào Đồng Phương ngây ngất, cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn nghĩ rằng người tiên nữ ngưỡng mộ chính là mình. Theo nghĩa của bài thơ này, tiên nữ hiện đang ở trên thuyền, mà thuyền gần nhất với họ chính là thuyền của Tiêu Cục Thiên Hà. Tào Đồng Phương cầm bức tranh đưa lên mũi, ngây ngất ngửi, một mùi lưu huỳnh, chính là từ thuyền của Tiêu Cục Thiên Hà. Ban đêm, khi đoàn thuyền đi qua, Tào Đồng Phương bất ngờ chặn lại không cho đi. Trừ khi giao mỹ nhân ra, Tiêu Cục Thiên Hà kinh doanh khắp thiên hà, trang chủ của Thiên Hà Trang lại càng quyền lực mạnh mẽ. Tay chân dưới trướng tự nhiên cũng có lòng kiêu ngạo. Tiêu Cục đã lo lót xong, lợi lộc Tào Đồng Phương cũng đã nhận, một tên cướp không ra gì dám chặn ông nội ngươi sao? Trên thuyền lấy đâu ra nữ tử nào? Rõ ràng là lòng tham không đáy, viện cớ gây chuyện để tăng giá. Khi hai bên đang căng thẳng, trên tầng 2 của chiếc thuyền hàng, một cánh cửa sổ nhỏ từ từ mở ra. Tào Đồng Phương nhìn lên, không phải chính là tiên nữ trong bức tranh sao? Tiên nữ duyên dáng, đa tình, chỉ là đầy mặt sầu lo. Khi nhìn thấy hắn, ánh mắt liền bừng sáng, đầy tình cảm ngưỡng mộ. Tào Đồng Phương nóng máu, nhất định phải vào cướp người. Người trên thuyền nhìn theo ánh mắt hắn, hoàn toàn không thấy gì. Đám lâu la của Tào Đồng Phương hò hét không thả người sẽ đốt thuyền. Bên thuyền hàng đột nhiên bốc cháy lớn, hỗn loạn. Một đoàn thuyền đi lại trong thời loạn, sao có thể không có bảo vệ? Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, từ khoang thuyền liền xuất hiện một nhóm thị vệ áo đen. Ai nấy đều cường tráng. Tào Đồng Phương nhìn thấy, tốt lắm, đã nói đi qua địa phận của hắn không được mang binh lính. Tất cả thuyền hàng phải trơ trụi để hắn lột ra, Tiêu Cục lại giấu binh lính. Tào Đồng Phương càng thêm phẫn nộ. Hai bên giao chiến, trong ngọn lửa lớn, các thị vệ của Tiêu Cục cảm thấy mình như có thần trợ. Rõ ràng số lượng đối phương nhiều hơn gấp mấy lần, vậy mà có thể đánh ngang ngửa. Các thị vệ sinh ra hào khí địch trăm người, thế như trẻ tre, đánh cho Tào Đồng Phương thua thảm, không có sức chống trả. Khi trời sáng nghỉ chiến, thống kê thương vong, các thành viên của Tiêu Cục Thiên Hà ai nấy đều dính máu. Còn Tào Đồng Phương toàn quân bị tiêu diệt. Các thị vệ nóng máu bình tĩnh lại, cảm thấy không thể tin được. Tối qua mình mạnh mẽ đến vậy sao? Thuyền trưởng tỉnh táo lại, cảm thấy không đúng, lần lượt hỏi mọi người tối qua đã nhìn thấy gì. Có một thuyền viên đứng ở góc độ tương tự Tào Đồng Phương, mặt mày như gặp quỷ nói, tôi thật sự thấy một mỹ nhân trên thuyền, một cái lắc đã không thấy, là nam nhân. Một thuyền viên khác kêu lên, tôi lên lầu tìm thì phía dưới đánh nhau, tôi thấy một nam nhân bay ra từ đuôi thuyền, là nữ nhân. Khi Tào Đồng Phương giết người, cô ta luôn nhìn, có phải gặp ma rồi không? Thuyền trưởng rùng mình, vì một hồn ma không rõ giới tính mà cùng Tào Đồng Phương đấu đến sống chết. Trang chủ từng nhắc nhở hắn rằng Tào Đồng Phương có người chống lưng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức viết thư, nhờ người ngựa nhanh chóng mang đến cho trang chủ, bên giặng lau sậy. Cỏ khô mọc tùm, Tạ Phỉ Phong lau sạch máu trên kiếm, hỏi, Thường Thiền đâu? Thường Minh trả lời, cô ấy nói có việc phải làm, đi trước rồi, tối qua ném một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho Tào Đồng Phương thất thần. xong việc liền rời đi. Còn người luôn đứng trên thuyền hàng, yêu thương chân thành, thực chất là người mặt lạnh lùng nhìn Tào Đồng Phương, chính là Thường Tuệ, bị tỷ tỷ kén đi đứng gác. Thiên hạ Tiêu cục có công dẹp loạn, nên đến quan phủ nhận thưởng. Tả Phỉ Phong nói ngắn gọn, phần còn lại để thuộc hạ lo. Vâng, họ đốt đội thuyền của Tiêu cục thiên hạ, đáng lẽ phải bồi thường, nhưng không nên để tướng quân trả tiền, mà là quan phủ không chịu ra sức dẹp loạn. Công lao này, Tiêu cục thiên hạ không muốn cũng phải nhận. Tả Phỉ Phong, hiện tại quan huyện Minh Châu là Dương Hoạch phải không? Thường Minh suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Tả Phỉ Phong nhíu mày. Dương Hoạch là người hắn đã từng gặp trong triều. Một vị quan không hiểu biết, không có ý xấu nhưng không thể thích ứng với những mưu mô trốn quan trường nên bị đẩy ra ngoài. Người này không có khả năng dẹp loạn, nhưng cũng không đến mức nhắm mắt nhìn Tào Đồng Phương làm loạn một phương. Trừ phi có người bảo ông ta không can thiệp. Thường Minh, chúng ta phải cẩn thận hơn. Tả Phỉ Phong siết chặt dây cương, làng Lý gia không thể để lộ. Thuộc hạ hiểu. Ừ, Tả Phỉ Phong lạnh lùng nhìn Thường Minh, ý bảo hắn có thể đi rồi. Thường Minh, thuộc hạ sẽ tiễn ngài về. Ca hắn thường bách bảo vệ phu nhân, còn hắn vì đi tìm Thường Thiền, bị đại tỷ lạnh lùng mắng cho một trận, phải gặp một lần tình cảm giữa tướng quân và phu nhân để xoa dịu trái tim bị tổn thương này. Tả Phỉ Phong, không cần, hắn đã làm hỏng cái yếm của Thẩm Thanh Nhiên. Ban đầu muốn nhờ Thường Thiền mua cho Thẩm Thanh Nhiên một cái hộp bồi thường. Ai ngờ Thường Thiền chạy quá nhanh, chưa kịp dặn dò. Tả Phỉ Phong liếc nhìn Thường Minh, trong mắt hiện lên ý, cần ngươi để làm gì? Hắn không định nhờ Thường Minh giúp Thẩm Thanh Nhiên mua. Tả Phỉ Phong dắt ngựa đi về phía chợ, bước chân thong thả, nhìn kỹ, tai hơi đỏ. Thẩm Thanh Nhiên một mình đến thị trấn, con đường dài nhất cậu đã đi qua hai kiếp chính là con đường núi đó. Ban đêm, cậu tìm một cái hang để tạm nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau mới ra khỏi núi, Thường Bách đi theo sau cậu, nhiều lần muốn thuê một chiếc xe ngựa cho phu nhân. Thẩm Thanh Nhiên đi từng cửa hàng hỏi thăm, vẫn giả câm, nếu có người muốn mua, nhất định sẽ đến tận nơi. Giao tiếp với Tả Phỉ Phong, thì chuyện cậu biết nói sẽ lộ tẩy. Cậu viết những yêu cầu của mình lên giấy tại nhà, đưa cho chủ cửa hàng xem, cứ hỏi vài cửa hàng, kết quả đều không tốt lắm. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, hay là tự mình mở miệng thôi. Thường Bách thấy phu nhân muốn bán đồ ăn vặt mà chủ nhân mua, có chút do dự không biết có nên ngăn cản hay không. Phu nhân chăm chỉ tần tiện, nhưng đó là đồ chủ nhân mua tặng, ai lại đem tín vật định tình của tướng quân ra bán? Tướng quân của chúng ta không thiếu tiền. Thường Bách suy nghĩ lung tung, quay lại cửa hàng Thẩm Thanh Nhiên vừa hỏi, thăm dò ý kiến chủ cửa hàng, nếu chủ cửa hàng có ý định, đại tỷ nên ngăn cản hay không? Ra khỏi cửa hàng, Thường Bách toát mồ hôi lạnh, phu nhân đâu rồi? Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên bị một bà lão kéo vào khách điếm, thực sự hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, liền thấy bà lão phức tạp nhìn cậu. Tiểu Bảo, sao con lại ở đây? Tiểu Bảo, Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác. Một lúc sau, trí thông minh bật lên. Đây không phải là mẹ của mình sao? Tim cậu đập mạnh. Ở làng Lý gia, cậu là một cô dâu mới đến, tính cách thay đổi thế nào cũng không ai nói gì. Nhưng mẹ của cậu thì khác. Mẹ hiểu rõ cậu hơn cả Tả Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên nở một nụ cười gặp lại sau lâu ngày. Nương, mẹ Thẩm vỗ đầu cậu. Con khổ của, trước mặt nương thì đừng giả vờ nữa. Có gì muốn nói thì nói đi. Nương, Thẩm Thanh Nhiên gọi một tiếng, không dám nói gì khác. Cậu thấy mẹ mình có vẻ mặt lo lắng, cũng không hiểu ra sao. Mẹ Thẩm mặc dù để Thẩm Thanh Nhiên cải trang thành nữ để gả vào làng Lý gia, nhưng với tính cách của cậu, đã coi như hết lòng hết dạ. Mẹ Thẩm chỉ có một điều khiến bà phải lo lắng, chính là Tạ Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên không biết rằng nhà họ Thẩm quyết định chuyển nhà ngay ngày mai, và không định thông báo cho cậu, người con trai duy nhất. Mẹ Thẩm gặp Thẩm Thanh Nhiên trên phố, suýt chút nữa tưởng Thẩm Thanh Nhiên bị đuổi về, sau này còn phải đi theo họ. Bà rất mâu thuẫn, một mặt không muốn nuôi Thẩm Thanh Nhiên, mặt khác cậu là con ruột của bà, đã nuôi nấng hơn 20 năm, nói không có tình mẫu tử là giả. Tiểu Bảo, nương thấy con gầy quá, Lý Phong không cho con ăn à? Mẹ Thẩm dò hỏi. Không có, hắn đối xử với con rất tốt. Thế thì tốt, mẹ Thẩm thở phào nhẹ nhõm, kéo Thẩm Thanh Nhiên ngồi xuống trong đại sảnh. Muốn ăn gì, nương trả tiền, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của hai mẹ con. Mẹ Thẩm thầm thở dài, nhìn Thẩm Thanh Nhiên với ánh mắt buồn bã. Thẩm Thanh Nhiên bị nhìn đến nổi da gà, không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì. Cậu đoán tính cách của mình, chọn vài món ăn thịt, quan sát biểu cảm của mẹ. Mẹ Thẩm lộ ra vẻ, quả nhiên như vậy, khi món ăn được dọn lên, bà liên tục giục Thẩm Thanh Nhiên ăn, không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, một quán ăn mà người nông dân bình thường có thể ăn. Rõ ràng chất lượng có hạn, trên bàn là chiếc đùi gà đầy dầu mỡ, bên ngoài có một lớp da dày gần một ngón tay, vàng trắng xen kẽ, nhìn rất đáng sợ. Thẩm Thanh Nhiên thà nhịn đói chứ không ăn. Tạ Phỉ Phong còn tìm đủ thứ ngon cho cậu, khẩu vị ngày càng khó chiều, nhưng đây là trước mặt mẹ ruột, kén ăn không phải là làm lộ chân tướng sao? Mẹ Thẩm nghi ngờ, sao không ăn, đây không phải là món con thích nhất à? Thẩm Thanh Nhiên đấu tranh, con ăn. Dưới ánh mắt hiền từ của mẹ Thẩm, Thẩm Thanh Nhiên cắn một miếng đùi gà, cảm giác dính nhờn và dầu mỡ chạm vào lưỡi, cậu không nhịn được mà nôn ra. Động tĩnh này quá đột ngột, mọi thực khách cúi đầu ăn cơm đều nhìn qua. Tiểu nhị chưa bao giờ thấy dạ dày nào nhạy cảm như vậy. Mặc dù mặc đồ vải thô, nhưng miệng lại rất kén chọn. Mẹ Thẩm thấy mọi người đều nhìn sang, sợ bị chú ý nhiều hơn. Nếu có người quen ở đó, có thể lộ chuyện nhà bà sắp chuyển đi. Bà vội vàng cười, không sao, không sao, chỉ là mang thai nên ăn đồ dễ nôn. Thẩm Thanh Nhiên sững lại, nghĩ mẹ mình thật giỏi nói dối. Con nhà mẹ có thể mang thai à? Nhưng cậu cũng hiểu, nôn ngay trước mặt người phục vụ, quá là mất mặt người ta. Cậu liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Giữa nơi đông người mà thừa nhận mang thai, thật là mất mặt. Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu, mặt đỏ bừng. Tạ Phỉ Phong đứng cứng ngắc ở cửa, mặt không biểu cảm. Lâu sau, cầm lấy dây cương từ tay người phục vụ, đi sang quán khác, cách chương.